Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó, thôi, đi đi. Từ ngày Ngân mất đi, bà Hằng mẹ của Ngân suy sụp hẳn. Bà cứ giật giờ ra vào như cái bóng. Ông Hùng cũng không khá gì hơn. Bây giờ chỉ còn mỗi thằng con trai là chỗ dựa lớn nhất, nhưng vẫn không thể bù đắp được tình cảm của đứa con đã mất. Bà Hằng già xỏm đi cả chục tuổi. Tóc bà qua nhiều đêm khóc thương Ngân, giờ đã bạc nhiều lắm. Hôm nay đi chợ, bà vô tình gặp bà Liên, mẹ của Nam. Bà ấy có vẻ ngại và luôn tìm cách tránh mặt của bà. Hôm nay cũng vậy, vừa thấy bóng bà từ xa, đã thấy bà ấy tránh sang một bên, chờ cho bà đi khuất mới dám đi ra. Bà có quay đầu nhìn lại, thì thấy bà Liên đang đưa tay lên chậm nước mắt. Ủa, sao lạ vậy? Nhà của bà ta đang rất sung sướng lắm mà, sắp cưới được cô con dâu đại gia mà cũng có lúc phải khóc như thế này hay sao? Đi dội vô trong chợ, chợt bà nghe thấy tiếng của bà bán thịt nói vọng tới. Bà biết cái gì chưa? Cái nhà bà Liên đó đó, có thằng con là thằng Nam lên thành phố học, cặp với một con bé đầu xinh lắm, nhưng nghe nói mới bị tai nạn, giờ nằm liệt một chỗ ở bệnh viện kia kìa, không biết sống chết làm sao nữa. Đúng là không có gì nói trước được mà, đời là vậy đó. Tiếng một bà khác. Ôi trời ơi, đĩa mà đòi đeo chân hạt, đúng lẽ ra lấy con Ngân nhà bà Hằng có phải sướng không? Đằng này lại chê con bé nghèo nên bỏ nó mới quẫn trí tự tử, thiệt là khổ à. Còn con bé kia hả? Rồi mấy bà coi, sớm muộn gì nó cũng bỏ thằng Nam à. Nó yêu lúc anh ta còn lành lặn thôi, chứ đã nằm một chỗ rồi á, thì đợi đó mà coi đi. Thế là cứ mỗi người một câu. Chắc là bà đang đi bên dãy bên này nên họ không nhìn thấy. À, thì ra là như vậy. Đang nghĩ thương cho con của mình thì lại nghe được cái tin này. Bà cũng thấy cám cảnh lắm. Nhưng âu cũng là số phận. Người tính không bằng trời tính. Phụ người thì gánh nghiệp. Chỉ tội cho những đấng sinh thành mà thôi. Đêm nay, ánh trăng hạ quyền soi sáng cả triền đê. Trong làng thỉnh thoảng gầm lên tiếng chó sủa ma. Làng quê về đêm thật là yên tĩnh. Gió thổi bay những tàu lá chuối nghe xào xạc. Những thân cây chuối được bóng trăng chiếu rọi in trên nền đất thành những hình ảnh ma quái, khiến cho bóng đêm càng thêm u tịch. Nhà bà Hằng cũng như bao người dân khác, đi xây dựng vùng kinh tế mới. Ở cái đất Bảo Lộc này, đa số dân trong vùng toàn dân Bắc di cư, nên vẫn giữ được truyền thống và tình cảm của người miền Bắc. Nên hàng xóm láng giềng quây quần quý nhau lắm. Nhà nào có việc gì, chỉ cần ới một tiếng là mọi người sẽ tề tựu đông đủ. Đang trong giấc ngủ, bà Hằng chợt thấy có tiếng chó sủa râm ra ngoài ngõ. Tiếp đó là tiếng bước chân khẽ khàng đang đi lại ở ngoài sân. Bà lắng tai nghe, thì thấy có bóng dáng một người nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Bà nhớ là khi ngủ bà đã chốt cửa kỹ càng rồi mà. Định cất tiếng gọi ông Hùng, nhưng miệng của bà không tài nào thốt ra được. Dần dần bóng người đó bước lại gần của bà. Thì trời ơi, đúng là Ngân, con gái của bà đây mà. Ngân nhìn bà thì chạy ào tới, ôm chầm lấy bà mà khóc. Bà thấy đôi tay của Ngân lạnh ngắt, khuôn mặt tím tái thì hoảng lắm. Sờ khắp người con, bà mếu máo. Ngân ơi, con về thăm mẹ đó hả con? Để mẹ chờ lâu quá vậy. Con, mẹ nhớ con lắm, Ngân ơi. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Con chết thảm lắm mẹ ơi. Có người hại con, nó yểm bùa hại con, làm cho con chết không thể siêu thoát mẹ ơi. Trời ơi, khổ thân con tôi. Con nói đi, ba mẹ sẽ giúp cho con. Ai giết con vậy? Con chết oan lắm mẹ ơi. Con chết oan, người ta giết con. Nói rồi, cô từ từ tan biến. Liên tục, mấy đêm liền, bà Hằng đều mơ thấy con gái. Thương và lo cho con, bà chỉ biết khóc thôi. Bà nói với ông Hùng chồng bà, thì ông đều nói là do bà nhớ thương con quá mà mơ vậy thôi. Nhưng bà không tin, bằng trực giác của người mẹ, bà biết con bà. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net